đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057, mời Lục các chủ cho chút thể diện. Ba càng, bên trong Lục Châu cái này một trường. Lam Hy Hòa giống như là không có việc gì đồng dạng. Khí tức bình ổn, chậm rãi mà nói. Lục các chủ có ý tứ là nói. Trực tiếp mở thập nhất diệp. Không mở mệnh cách. Không sai, Lục Châu nói ra. Lam Hy Hòa lắc lắc đầu nói. Chưa nghe qua. Ninh Vạn Khoảnh hiếu kỳ nói. Từ tu hành chi đạo mà nói. Con đường này rất khó thông. Nhân loại tu hành là dựa vào tại liên tọa mà sinh. Dùng liên tọa vì gốc. Mở mệnh cung. Ngưng mệnh cách. Liên tọa mở đến đệ thập diệp lúc. Bốn phía đã dung không được liên diệp. Muốn mở rộng liên tọa cùng mệnh cung. Chỉ có không ngừng mở ra mệnh cách. Mệnh cách nhận lấy sinh mệnh hội thúc đẩy liên tọa tăng thêm. Lục Châu lạnh nhạt nói. Liên diệp nhận liên tọa ước thúc. Vậy liền đem liên tọa chém dụng. Lam Hy Hòa lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đại mi cau lại. Lâm vào trầm tư. Nàng không có phát biểu giải thích của mình. Mà là tại suy nghĩ trảm liên sau khả thi. Một lát sau. Lam Hy Hòa thở dài lắc đầu nói. Chưa từng nghe thấy. Cho dù là có thể làm. Này pháp đối ta mà nói. Cũng đã muộn. Chém đứt liên tọa. Mang ý nghĩa nàng muốn từ bỏ 13 cái mệnh cách. Không có 13 cái mệnh cách. Trừ phải thừa nhận tu vi giảm nhiều bên ngoài. Thọ mệnh hội trên phạm vi lớn hao tổn. Nàng đã sống qua mấy ngàn năm dài dằng dặc tuế nguyệt. Không có mệnh cách. Sẽ lập tức chết mất. Liền tính có thể còn sống. Để một vị tu hành người từ bỏ đau khổ tu đến một thân tu vi. Từ thập diệp bắt đầu. Gần như không có khả năng. Lục Châu nói ra, ngươi không biết rõ cũng thuộc về bình thường. Lão Phu có một đồ nhi, tên gọi Ngu Thượng Nhung, là kim liên giới trảm liên thí đạo đệ nhất nhân. Lam Hy Hòa bình tĩnh mà thất lạc biểu tình, phủ lên một vệt chớp mắt là qua kinh ngạc. Nói ra, kia hắn thành công rồi. Lục Châu vuốt râu nói, không sai biệt lắm thành công. Ngươi nên hỏi Ninh Vạn Khoảnh. Ninh Vạn Khoảnh là bạch tháp thẩm phán giả một trong. Từng đại biểu bạch tháp đi tới Hồng Liên Triệu Văn hỗn loạn chỗ. Tìm anh Chiêu. Hắn bằng mượn sức một mình đại bại Trần Vũ Vương cùng La Hoan. Hắn tại đại trưởng lão Hứa Trần mệnh lệnh dưới. Vốn cho rằng có thể cầm xuống anh Chiêu mệnh cách chi tâm. Ngu Thượng Nhung thành chướng ngại vật. Hắn con mắt bất động không thần. Não hải bên trong không ngừng chiếu phim lấy Ngu Thượng Nhung cùng pháp thân phối hợp. Thi triển Mạn Thiên Kiếm Cương. Ngăn trở hắn một màn kia. Kia là thập diệp. Đánh chết hắn đều không tin. Hiện nay lại nghe Lục các chủ nói. Giống như không phải thập diệp. Đột nhiên ở giữa tâm lý cân bằng nhiều. Mặc kệ có không có thập nhất diệp. Hắn có thể khẳng định. Ngu Thượng Nhung tuyệt không phải thập diệp. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Ta cùng hắn giao thủ qua. Bởi vì không nhìn thấy. Vô pháp phán đoán hắn pháp thân tình huống. Nhưng mà ta có thể khẳng định, hắn thực lực chỉ ít tại 4 mệnh cách trở lên. Nhan Chân Lạc nói theo, cái này sự tình có ý tứ. Hắc Tháp nhị trưởng lão Đoạn Tây Hoa, từng phái người đi qua Kim Liên. Đoạn Tây Hoa tin được một ít tâm phúc đều tại 5 mệnh cách tả hữu. Ta ly khai Hắc Tháp thời điểm, nghe bằng hữu nói, Đoạn Tây Hoa cùng hắn thuộc hạ. Mệnh thạch đã tát, đừng nói cho ta là hung thú giết. Tư Vô Nhai nói ra, cái này đơn giản, Tư Vô Nhai cùng Ngu Thượng Nhung liên lạc qua, tự nhiên biết rõ Ngu Thượng Nhung an nguy, lúc này lấy ra phù chỉ, lại lấy ra cỡ nhỏ trận vải, mở ra, nhen nhóm phù chỉ, hỏa diễm thiêu đốt ầm tiếng đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Trận vải cùng phù văn thông tin nguyên lý là người nào tại trận vải bên trong, người đó liền có thể nhìn đến lẫn nhau. Nếu như là cần nhìn đến hình ảnh thì cần khắc họa hảo trận pháp trận vài. Nếu như chỉ là truyền lại tin tức cực phẩm phù chỉ là đủ. Song phương có một phương có trận vài là đủ. Hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nhị sư huynh, Tư Vô Nhai chào hỏi trước. Thất sư đệ, tìm ta chuyện gì? Ngu Thượng Nhung nói ra. Người giết Đoạn Tây Hoa thuộc hạ. Tư Vô Nhai nói ngay vào điểm chính. Tô hành. Ngu Thượng Nhung dao động xuống. nghĩ thầm khả năng là hắc tháp bên kia nhìn đến mệnh thạch dập tắt. Hắn bị hắc thủy huyền động hải thú ăn, cũng không phải là ta giết chết. Hắn là năm mệnh cách, cái này dễ dàng bị ăn. Chỉ là năm mệnh cách thôi, cho dù không rơi vào hải thú miệng, cũng hội chết tại dưới kiếm của ta. Ngô Thượng Nhung thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khục. Tư Vô Nhai ho khan một lần. Hắn rất muốn nhắc nhở một lần nhị sư huynh. Cái này nhiều đại lão nhìn xem đâu. Trang bức như vậy thật không thích hợp. Sư phụ tại Bạch Tháp làm khách, nghĩ muốn hiểu rõ ngươi tu hành tình trạng. Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ cũng tại. Ngô Thượng Nhung quả thật thu liễm hạ thái độ, biến đến cực điểm khiêm tốn nói ra. Trảm Liên tu hành chi đạo, giống như tại hắc ám bên trong đi tới. Hết thầy cần lục lọi tiến lên. Ta tu hành tiến nhanh chậm chạp, còn cần sư phụ chỉ điểm mới có thể hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nên trang bức thời điểm không trang. Tư Vô Nhai dao động xuống nói ra. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trước đoạn mất, thay ta hướng sư phụ hỏi thăm. Hình ảnh tiêu thất, Tư Vô Nhai không có hỏi liên quan tới thập nhất diệp sự tình, nhưng mà xác nhận hắn còn sống, đồng thời bình yên vô sự trở về, cũng đã đầy đủ. Thập nhất diệp là đại sát khí, cũng là đòn sát thủ, sao lại dễ dàng nói cho người khác. Lam Hy Hòa có chút khó mà tin được mà nói. Thập diệp giết năm mệnh cách, chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Cái này là thật, hôm đó hắn cùng đại trưởng lão giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Hắn thực lực chân chính, rất có khả năng sớm qua năm mệnh cách. Lam Hy Hòa tin tưởng Ninh Vạn Khoảnh phán đoán. Ninh Vạn Khoảnh là Bạch Tháp lực lượng trung kiên, cũng là nhất có thể làm việc thuộc hạ, trung thành cảnh cảnh, tại những sự tình này bên trên, hắn không sẽ nói láo. Lam Hy Hòa lâm vào trầm tư, không biết rõ tại nghĩ cái gì, trầm mặc một hồi lâu, Lục Châu mới nói ra, Trảm Liên đối ngươi mà nói hoàn toàn chính xác hơi trễ. Lam Hy Hòa giữ yên lặng, Lục Châu nhìn xuống sắc trời, đứng lên, nói ra, Lam Hy Hòa, ngươi khi đó tin tưởng vững chắc lão phu đến từ Thái Hư. Căn cứ là cái gì? Lam Hy Hòa tỉnh táo lại, nhìn về phía Lục Châu, nói ra, truyền ngôn, Thái Hư bên trong người có thể nắm giữ bản nguyên lực lượng. Chỉ có nắm giữ bản nguyên lực lượng, mới có thể tiến vào Thái Hư. Cái này một giải thích, trước sau logic liền thông. Lục Châu nói ra, ngươi đã nắm giữ bản nguyên lực lượng. Lam Hy Hòa lắc đầu. Ta là mượn Nhật Nguyệt Tinh Luân dẫn động thiên địa chi lực, Nhật Nguyệt tạo hóa, đồng thời dùng đệ nhị mệnh quan năng lực khống chế bản nguyên lực lượng, cũng không phải là chân chính nắm giữ. Nếu như ngay cả lục các chủ Lam Liên đều không phải, ta cái này càng không phải là. Nàng lộ ra ngươi lòng biết rõ biểu tình. Nàng đem Lục Châu thả tại so chính mình còn muốn cao vị trí bên trên. Rất nhiều thứ đều không có nói đến vị, là bởi vì nàng cảm thấy Lục Châu bản thân liền hiểu. Lục Châu cũng biết, dù sao cũng phải đến nói. Cũng từ Lam Hy Hòa miệng bên trong biết được một chút mấu chốt tin tức. Tỉ như tứ đại chỗ bí ẩn, tỉ như 12 mệnh cách cảnh giới kế tiếp chờ. Thời gian không phải sớm, lão phu ý đồ đến, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lục Châu nói ra, Lam Hy Hòa chỉ là hơi hơi cúi đầu. Nội tâm lại tại nghi hoặc, ta minh bạch cái gì? Vu Chính Hải, Tư Vô Nhai các loại người lần lượt khởi thân, mới vừa đi tới đại điện miệng. Lục Châu giống như là nghĩ đến cái gì giống như nói ra. Ninh Vạn Khoảnh lão phu trả lại ngươi. Ngươi không nên nói thứ gì sao? Lam Hy Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao cao tại thượng, từ không có người dám ngay ở nàng mặt mà nói điều kiện. Từ không có người nói qua một chữ, không, Bạch Tháp tháp chủ. Trên nét mặt cũng không khỏi đến xuất hiện thần sắc không tự nhiên. Nhanh nhẹn đôi môi theo lấy động một lần, có chút cứng đờ nói. 5 phần hắc diệu thạch tinh hoa, 10 phần hỏa linh thạch dâng lên. Ninh Thẩm phán địa vị lại không chịu được như thế, như là có ý tưởng. Có thể vào lão phu ma thiên các. Lục Châu vuốt sâu nói. Gấp đôi. Lam Hy Hòa lông mi khẽ run. Mời lục các chủ cho chút thể diện. Lục Châu không nói gì, mà là quay người ly khai Bạch Tháp. Tiểu Diên Nhi hướng Lam Hy Hòa phất phất tay. Gặp lại, đám người cất cánh, hướng Tuyết Sơn chi đỉnh phù văn thông đạo lao đi. Ninh Vạn Khoảnh lúc này quỳ xuống, thuộc hạ hành sự bất lực, mời tháp chủ trách phạt. Xuống dưới, nàng âm thanh bình tĩnh, đạm mạc như nước. Vâng, Ninh Vạn Khoảnh ly khai bạch tháp. Những người khác không dám tiếp tục lưu lại, toàn bộ ly khai bạch tháp. Lam Hy Hòa rốt cuộc khống chế không nổi cuồn cuộn khí huyết, dáng người hơi nghiêng về phía trước, phun ra một ngụm huyết tiễn. PS, hôm nay liền ba càng, có lỗi, vừa vặn hôm nay cần vuốt vuốt phía sau tình tiết, tổng cộng thiếu 15 càng, bao quát hai cái tân minh chủ, ta hội nhanh chóng trả, cầu cái phiếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.